hơn nữa còn có kỳ hoa dị thảo sắc thái sặc sỡ cùng với loài phi điểu khoác trên mình bộ lông vũ mỹ lệ tươi đẹp. Đều là thứ mà ở Trung Nguyên chẳng thể nào nhìn thấy. Cả quãng đường tâm tình Công Tôn rất hưng phấn, bởi vì y phát hiện ra rất nhiều loại dược liệu quý giá. Còn có loại y chưa từng thấy qua chỉ biết được trong sách vở. Cộng thêm một đường đều là cao thủ đi theo. Cái gì gọi là thảo dược mọc ở nơi hiểm trở đều có thể hái xuống. Ngay cả trùng hiếm thấy còn có thể bắt được dĩ nhiên. Loại chuyện bắt trùng này chỉ có Triển Chiêu nhiệt tình và Tiểu Lương Tử hoạt bát là đồng ý giúp đỡ. Chờ cho tới vùng lân cận của Hòa Luyện Cung, Giả Ảnh thay Công Tôn vác cái gùi nhỏ đã đầy ắp dược liệu. Phía trước chính là Hòa Luyện Cung đấy. Liệt Tâm Dương suốt một đường bởi vì không có ân hậu cùng đi nên buồn bã ỉu xìu, cuối cùng cũng chịu mở miệng. Nhìn theo phía ngón tay của Liệt Tâm Dương, hoàn toàn không thấy cái gì gọi là cung điện, thay vào đó là mấy dãy tường đá xen kẽ lẫn nhau. Vượt qua dãy tường đá, phía trước đột nhiên biến chuyển thật nhanh, địa thế bỗng dưng trũng xuống, một thung lũng khổng lồ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Sườn đồi phía trước hiện ra hình dạng của một cái chén khổng lồ. Miệng chén có 9 nhánh thác nước chảy nghiêng dọc theo sườn núi. Dưới đáy là một thủy đàm rộng lớn lềnh bềnh bọt nước trắng xóa. Chính giữa thủy đàm nhô lên một thạch đài, 16, màu đen khổng lồ, trên đài kiến tạo một tòa cung điện hùng vĩ. Bên trong cung điện thấp thoáng sắc đỏ của một loài cây mà mọi người chẳng thể gọi thành tên. Cung điện ngoại trừ phần thân có kích thước quá lớn cùng phần đỉnh chóp ở phía ngoài có kết cấu khá kỳ lạ thì còn lại không có gì đặc biệt. Chỉ có điều cây cối màu đỏ tươi ở phía dưới lại rất nổi bật, giống hệt như ngọn lửa vậy, khó trách lại được gọi là Hòa Luyện Cung. 16. Tượng đài hoặc một cái cầu thang bằng đá nổi lên trên mặt nước. Công Tôn đột nhiên mỉm cười. Tất cả mọi người đồng thời nhìn lại. Cây này gọi là Long Ân. Chỉ nghe Công Tôn nói, Cửu Long thành đàm, Long Ân thành mạch, Hỏa Luyện Cung này tuyệt đối là một tòa mộ phần nha. Đích xác là nơi có phong thủy tốt, Triệu Phổ cũng gật đầu, vừa nhìn liền biết chính là lăng mộ của đế vương, Bạch Ngọc Đường cũng có chút tán thưởng, từ trên núi nhìn xuống thoạt nhìn không có gì lạ, thế nhưng nhìn chính diện lại vô cùng đồ sộ, bởi vì nguyên nhân do địa thế. Tô Lâm mang theo mọi người bước lên một cái cầu treo. Lối thông duy nhất tiến vào Hòa Luyện Cung, địa hình của Phong Tê Cốc chính là như vậy. Từ trên đỉnh núi nhìn xuống chỉ thấy được sườn núi, nhưng liếc sang bên cạnh liền thấy ngay một cái đầm nước. Cho nên người nào không thông thuộc địa hình nơi đây mà đi vào rất dễ bị lạc. Bạch Ngọc Đường chỉ về phía giao nhau của ba bức tường đá mà nói. Đó là một quẻ càn. 17, chưa thành hình, hẳn là đã bị sập mấy lớp, nơi này đã từng xảy ra động đất à, 17. Quẻ càn, một trong 8 quẻ do ba vạch dương tạo thành, nghĩa là kiện, mạnh, khỏe, Liệt Tâm Dương gật đầu khen ngợi, vị công tử này đối với kiến trúc của trận pháp rất có nghiên cứu nha. Liệt Tâm Dương cười híp mắt tiến lại gần mũi giày của Bạch Ngọc Đường. Nhiệt tình nói cho hắn biết xung quanh Hòa Luyện Cung vốn có tổng cộng 12 trận pháp. Thế nhưng bởi vì một trận động đất nghiêm trọng xảy ra vào 60 năm trước nên những trận pháp kia đều đã bị hủy. Thế nên bất cứ ai cũng có thể tiếp cận cung điện này. Nếu không nhất định phải có người dẫn đường mới có thể đi vào. Mọi người đổ mồ hôi dùm hắn khi thấy hắn càng ngày càng sắp lại gần Triển Chiêu ở một bên, ánh mắt liền nheo lại. Nhìn tư thế như kiểu hận không thể đạp một cước tống hắn xuống dưới đầm vậy. Triệu Phổ vươn tay tóm lấy cổ áo của lão đầu kia. Đem hắn từ trước mũi giày của Bạch Ngọc Đường kéo ra. Trong lòng tự nhủ ngươi sao có thể hà. Đầu tiên là trêu chọc ông ngoại, sau lại chọc ghẹo nhân tình. Thật là không sợ chết mà. Cầu treo này mặc dù nguy hiểm nhưng lại vô cùng vững chắc. Mọi người sau khi an toàn đi qua thì đã chân chính đứng ở trước cổng lớn của Hòa Luyện Cung. Cổng chính của Hòa Luyện Cung cần phải ngẩng mặt lên mới có thể xem hết. Trên cửa là các loại hoa văn cổ quái, nhưng mọi người sau khi nhìn thấy liền cảm giác có điểm quen mắt. Lâm Dạ Hòa vuốt cằm liếc trên liếc dưới, ngoắc ngoắc tay với Túc Thanh ở phía sau, Túc Thanh tiến lên, tháo tấm khiên ở trên lưng ra đặt xuống cạnh cánh cửa, quả nhiên là cùng một loại hoa văn. Châu Lương hỏi Túc Thanh, những thứ hoa văn này thật sự ám chỉ điều gì sao? Túc Thanh cẩn thận xem xét một chút, nhíu mày lắc đầu, không ổn, vĩnh viễn minh hồn, không ổn. Trong lòng mọi người liền có chút hồi hộp, gia đình Túc Thanh vốn có tiếng uyên bác. Đối với những chuyện kỳ bí rất có hiểu biết, hắn nói không ổn phải chăng là chỉ loại đồ án này có cái gì đó không may mắn. Tóm lại là muốn chỉ điều gì? Công Tôn hỏi, tất cả đều là đồ án ngăn trở. Túc Tranh trả lời, nếu Hỏa Luyện Cung thật sự là chỗ trọng yếu, vẽ lên một bức đồ án ngăn trở hoàn toàn là chuyện rất bình thường. Triệu Phổ nói, những người khác đồng thời gật đầu, nhưng mà Túc Canh lại cau mày lắc đầu, cũng không hẳn là như vậy. Có ý gì? Triển Chiêu nghi hoặc, những hoa văn này không phải là vì muốn ngăn cản người từ bên ngoài tiến vào. Túc Canh nói, là để ngăn cản thứ gì đó từ bên trong bước ra ngoài. Túc Canh vừa dứt lời vừa khéo lại có một trận gió lạnh lùa qua. Mọi người chợt cảm thấy sống lưng lạnh toát. Khó trách, Bạch Ngọc Đường quay đầu lại nhìn thoáng qua mấy dãy tường đá kia. Khó trách cái gì? Triển Chiêu hỏi, những bức tường đá kia tạo thành trận pháp phản. Bạch Ngọc Đường nói, không phải là ngăn cản người bên ngoài mà là cản trở người từ bên trong. Nói cách khác, Hỏa Phượng ngẩng đầu lên đánh giá một chút vị trí của Hỏa Luyện Cung. Người tạo ra cái cung điện này là muốn dùng nơi này giam giữ thứ gì đó, không để cho nó thoát ra ngoài. Dạ người như vậy hả? Tiểu Lương Tử khẽ run rẩy. Bên trong là thứ gì thế? Cái này trông không giống như mạch nước, cũng chẳng giống cái giếng gì cả. Triệu Phổ nói, những người còn lại đều nhìn về phía Liệt Tâm Dương đang núp ở sau lưng Triệu Phổ. Lời nói của mọi người khiến cho toàn thân Liệt Tâm Dương nổi da gà. Hắn trước kia thích nhất là dẫn những người tuấn tú tới chỗ này để khoe khoang. Hóa ra chỗ này thật sự nguy hiểm, chắc không phải là có quái vật bị nhốt trong cái hang tối thui đó đấy chứ. Lâm Dạ Hỏa hỏi người vẫn đang nghiên cứu đồ án là Túc Thanh. Có thể nhìn ra thứ bị ngăn trở là cái gì không? Túc Thanh mạnh mẽ vò đầu, nếu có Tử Di ở đây thì tốt rồi, ta cũng chỉ là dân nửa mùa, cùng lắm cũng chỉ đọc hiểu được một phần. Bây giờ thả Kim Sát Tử trở về để báo tin cho Tử Di thì tới đây nhanh nhất cũng phải mất khoảng từ 3 đến 5 ngày. Triển Chiêu hỏi, ngươi nhìn có thể hiểu cái phần kia ám chỉ điều gì không? Túc Thanh chỉ vào một phần bên trong đồ án, nói, cái này trông giống như nghi thức cúng bái của thời cổ đại nào đó. Loại đồ án này thường xuất hiện ở những địa phương có đường thủy không an toàn. Đường thủy, Công Tôn hỏi, dùng để tế bái Hà Bá, thủy quái sao? Túc Thanh vừa gật đầu vừa chỉ vào một dạng hoa văn xuất hiện nhiều lần trên tường. Đây là xoáy nước thời cổ đại, trên khắp bề mặt tường phủ kín dấu hiệu cản trở, có thể đồ án ngăn trở này có liên quan tới nước. Nước, mọi người theo bản năng nhìn thác nước xung quanh mình, địa hình vùng Phong Tê Cốc hầu như không có con sông lớn nào chảy qua. Triệu Phổ khoanh tay nhớ lại vị trí, khu vực này xảy ra lũ lụt là chuyện hoàn toàn không có khả năng. Không phải nạn lụt đâu, Túc Thanh lắc đầu, chỉ vào phía bên trong đồ án lớn nhất, nói, nhìn cái này đi, đây là cái gì? Lâm Dạ Hỏa nhìn thấy một dạng giống như mặt quỷ hiện ra. Vô cùng dọa người, là tà thú phù, Túc Thanh nói, dùng để trấn giữ hết thảy tà vật trên thế gian. Thông thường dựa vào thứ tự lớn bé để phân biệt mức độ đáng sợ của đồ án ngăn trở. Tất cả mọi người tỉ mỉ xem xét loại phù chú này. Nhận thấy nó rộng 3 thước, cũng không nhỏ đâu, tà thú phù lớn nhất mà ta từng thấy là ở Kỳ Lân Điện. Vùng cửa khẩu của Thiểm Tây, ta biết Kỳ Lân Điện, Công Tôn gật đầu, dùng để trấn một tòa lăng mộ, nghe nói bên trong có Kỳ Lân thú. Một khi thoát ra thì chu vi trong vòng trăm dặm sẽ dấy lên hừng hực liệt hỏa. Toàn bộ sẽ hóa thành tro bụi, tà thú phù đó chỉ lớn bằng một chậu nước rửa mặt thôi. Túc Thanh trả lời, mọi người một lần nữa ngẩng mặt lên cẩn thận nhìn hoa văn trên cửa. Lớn hơn gấp mấy lần so với Kỳ Lân Lận nha, cho nên mới nói thứ bị giam trong này còn dọa người hơn cả Kỳ Lân biết phun lửa hà. Hơn nữa, hoa văn này chỉ có một nửa. Túc Thanh lắc đầu, một nửa và một thì có gì khác nhau. Một ám chỉ vật thể đã chết. Túc Thanh nhỏ giọng nói, nửa thú nghĩa là vật còn sống. Túc Thanh vừa nói xong, chẳng hiểu sao trong rừng lại có một trận gió thổi qua. Dọa mấy con quạ khiến chúng kêu lên quang quác đầy thê lương. Cả đám người run lên vì sợ hãi. Tiểu tứ tử còn đang ở trong ngực Triệu Phổ cũng bị dọa cho tim đập thình thịch. Sống vật còn sống vật liệt tâm dương cũng vì thế mà cà lam. Triệu Phổ hỏi hắn, ngươi cứ ra ra vào vào rồi trở về không lẽ không nghe được phía dưới có động tĩnh gì hay sao? Cái này liệt tâm dương luống cuống tay chân thì là. Triệu Phổ biết hỏi hắn cũng vô dụng nên liền nhìn về phía thị vệ phía sau hắn là Tô Lâm. Tô Lâm trong đầu lóe sáng. Bọn họ hẳn là biết gì đó đi. Chi bằng hỏi hắn một chút. Lúc này Bạch Ngọc Đường liền mở miệng, mọi người sửng sốt cùng nhìn, chỉ thấy Ngũ Gia ngẩng đầu nhìn sườn núi cách đó không xa. Mọi người ngẩng đầu nhìn theo chỉ thấy ở chỗ chính giữa sườn núi có một người quần áo lam lũ. Đầu tóc rối bời râu ria xồm xoàm đang đứng, trang phục của người nọ khá giống với dã nhân sống trong núi sâu. Có chút quỷ dị, hắn đứng ở phía trước dãy tường đá đen nhánh được lấp kín. Không hề nhúc nhích ngó chừng đám người ở phía dưới. Tiểu lương tử giật mình. Cái quái gì thế, kia là một dã nhân à? Triệu Phổ hỏi Liệt Tâm Dương. Hắn chính là người giữ cửa. Liệt Tâm Dương gật đầu. Không quên nhắc nhở, vị này thoạt nhìn vô cùng bẩn nhưng không có bị điên đâu. Chỉ là tính tình vô cùng không tốt không hề quan tâm người khác. Người chắc chắn, Công Tôn nhìn, trông như có thể sẽ cắn người ấy. Liệt Tâm Dương cười ha ha hai tiếng, thỉnh thoảng sẽ cắn, tất cả mọi người đều hãi hùng. Lâm Dạ Hòa đẩy Triển Chiêu, người mau đi khai thông. Triển Chiêu vẻ mặt ngỡ ngàng, ta đi ấy hả, ngươi chẳng phải người gặp người thích sao? Lâm Dạ Hòa thúc giục Triển Chiêu, hơn nữa ngươi có khinh công tốt chạy trốn sẽ nhanh hơn mà. Triển Chiêu liếc Bạch Ngọc Đường. Ngũ Gia vẫn nhíu mày chăm chú nhìn ông lão đang đứng bất động như tượng đá ở giữa sườn núi. Một lúc lâu sau mới hỏi, sao ta cứ cảm thấy hắn ta nhìn có điểm quen mắt vậy? Cách chương.